Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Ma vật võng lượng đột kích, làm quỷ chi quốc vu nữ. Sần từ nhỏ đã bị qua lương hảo giáo dục. Đối với trong truyền thuyết Serenian cùng Rinnegan, đương nhiên cũng có sở hiểu rõ. Lúc này thấy Lý Vô Ngạo hiện ra chính mình một mắt Rinnegan một mắt Serenian huyết kế giới hạn. Sần đôi mắt đẹp trong con mắt cũng hiện ra một hiểu rõ. Bởi vì Rinnegan tương truyền đã trưởng khống sinh tử chi lực, chạm tới siêu thoát vận mệnh quỹ tích mạch môn, mà Serenian càng là đem ảo thuật phát triển đến mức tận cùng, che đậy tất cả. Này đây Sần không cách nào tra xét ra Lý Vô Ngạo mệnh cách. Khẽ mỉm cười, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra: Sần đại nhân, hiện tại ngươi có thể xác định chúng ta có thể bảo vệ tốt ngươi đi. Sần khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra: Là, vâng, đúng, có điểm xác định. Thế nhưng ma vật võng lượng thực lực mạnh mẽ, các ngươi cũng không thể sơ suất. Ở các ngươi bảo hộ ta thời điểm, ta cũng sẽ đem hết toàn lực bảo hộ các ngươi. Nếu như đến rồi vạn nhất thời khắc, ta sẽ biết, giống mẹ đại nhân giống nhau, thi triển cấm thuật, dùng sinh mệnh phong ấn ma vật, đem hết toàn lực bảo hộ các ngươi. Nhìn trước mắt vị này, ánh mắt để lộ ra vô cùng kiên định ý ôn nhu nữ hài, bả vai của nàng gánh vác so với nàng tuổi tác hơi lớn trách nhiệm. Lý Vô Ngạo tâm nhẹ nhàng thở dài, thầm nghĩ nói: Ta nếu đã tới, sẽ để cho ngươi thoát khỏi các đời vu nữ số mệnh. Cùng Sần lại tiếp tục nói chuyện với nhau trong chốc lát. Lý Vô Ngạo đoàn người đang ở Suzuki dẫn dắt chi, đi tới một chỗ tiểu hình trong nhà hàng dùng cơm trưa. Tuy là quỷ chi quốc cơm nước so với hỏa quốc phô trương nhỏ hơn không ít, nhưng là coi như tinh xảo, có một phen đặc biệt dị quốc phong tình. Lý Vô Ngạo cùng Hồng Tư nữ nhân ăn cũng là nồng nhiệt. Cơm no sau đó, Lý Vô Ngạo đoàn người liền đi tới Sần tiểu viện. Mà lúc này đây, Sần đang ở phòng khách sofa chi ngồi ngay thẳng, trong suốt sáng ngời đôi mắt đẹp nhìn sân bầu trời. Hơi xuất thần, Lý Vô Ngạo đoàn người nhẹ nhàng đi đến, nhìn rơi vào trong trầm tư Sần. Sần cũng là phục hồi tinh thần lại, làm đôi mắt đẹp chuyển tới Lý Vô Ngạo thân lúc, trong đôi mắt hiện ra một thần thái khác thường tới, cùng rất nhiều nữ tử giống nhau. Sần cũng là tương đối khá mạnh, đối với mình dự ngôn tương lai năng lực, dĩ nhiên không thể ở Lý Vô Ngạo thân sử dụng. Tâm cũng là bao nhiêu có một chút xíu thất lạc, mặc dù đối với phương có Rinnegan cùng Serenian cái này lưỡng chủng trí cao không nhãn thuật. Các ngươi tới rồi, tất cả ngồi đi. Sần đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo một hồi sau, liền lạc hướng Hồng Tư nữ nhân, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo cùng Hồng Tư nữ nhân đều là khẽ gật đầu. Ở phòng khách bên trong một người mềm mại sofa chi, nhẹ nhàng ngồi tới, Sần đôi mắt đẹp tiếp lấy tiếp tục xem hướng Lý Vô Ngạo. Đôi môi khẽ nhúc nhích, đang muốn nói cái gì đó, nhưng không nghĩ, ở ngoài viện, bỗng nhiên truyền đến một hồi có tiếng kêu thảm thiết. Tiếp lấy một nồng nặc huyết tinh chi khí xâm nhập tiến đến, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Không được, ma vật xuất hiện, bọn họ là tới giết ta. Sần đôi mi thanh tú lập tức hơi một trâu, đôi mắt đẹp lạc hướng Lý Vô Ngạo đoàn người, nhẹ giọng nói ra: Nếu như không muốn có nguy hiểm tánh mạng, vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Chấm ngoặc kép, Sần đại nhân, ngươi không cần phải lo lắng, mặc kệ cái gì ma vật đến, đều sẽ bị chúng ta gạt bỏ. Ngươi mặc dù nhìn được rồi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, hướng về phía cái này thanh tú không linh lại thiện lương vô cùng vu nữ, tâm cũng là phi thường thích, nhẹ giọng nói, đón lấy, không dung Sần nói tiếp đi. Lý Vô Ngạo liền vươn tay nhỏ bé, một con trai cầm Sần tinh tế trắng như tuyết mềm nhẵn ngọc thủ. ở sân một tiếng thét kinh hãi trong tiếng, lôi kéo Ngọc Dung Phi Hồng nàng, đi ra ngoài, mà Hồng, Sakura, Ino, Hinata từ nữ cũng là bước nhanh cùng, đi tới tiểu viện sau đó, Lý Vô Ngạo, Sần, Hồng, Ino, Sakura, Hinata đoàn người liền thấy, bên trong viện, ma khí ngập trời, bị võng lượng phụ thể phía sau Hoàng Tuyền, lĩnh cùng với chính mình bộ phận quật Tô Nạp, Lâm, sát vậy, Ngụy Điền giếng, đứng ở tiểu viện cửa chính, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo một trong người đi đường Sần. Vô Ngạo quân, phía trước cái kia một cái, là Hoàng Tuyền. Chính là chỗ này một lần bị sống lại phía sau ma vật võng lượng cho bám vào người. Mà bên cạnh hắn mấy người, liền đều là Hoàng Tuyền bộ phận, toàn bộ đều bị ma vật cho lây. Các ngươi muốn cẩn thận, Sần đôi mắt đẹp nhìn đứng ở cửa Hoàng Tuyền đoàn người. Nhẹ giọng nhắc nhở, trong mắt đẹp, tràn đầy nồng nặc vẻ ngưng trọng. Mặc dù biết Lý Vô Ngạo có Rinnegan cùng Serenian lưỡng chủng trí cường đồng thuật huyết kế giới hạn. Thế nhưng đối với trong truyền thuyết ma vật võng lượng cường đại, nàng cũng là rất là biết đến. Nàng lại sẽ 100% cho rằng Lý Vô Ngạo có thể triệt để đem ma vật võng lượng gạt bỏ. Nếu quả thật đến rồi cái thời khắc kia, ta cũng sẽ giống như mẫu thân của ta đại nhân Di Lạc giống nhau. Thi triển cấm thuật, dùng sinh mệnh tới phong ấn ma vật. Đây là Sần giờ này khắc này trong lòng dâng lên ý tưởng. Giờ khắc này, cảm giác được chính mình tinh tế ngọc thủ, nhưng vẫn bị Lý Vô Ngạo tràn ngập nhiệt độ tay nhỏ bé nắm. Sần Ngọc Dung hơi phi hồng lấy, muốn giãy giụa đi ra ngoài, rồi lại do dự đến, liền tùy ý Lý Vô Ngạo nắm. Đối với bên cạnh vị này ở thời khắc nguy hiểm, như cũ kiên quyết không buông tha bảo hộ thiếu niên của mình Lý Vô Ngạo. Sần trong phương tâm là tràn đầy cực kỳ phức tạp tâm tình, người chính là cái này một đời vu nữ chứ. Hắc hắc, bản võng lượng đại nhân sống lại mà đến, chính là vì giết ngươi, làm cho vu nữ nhất mạch lúc đó đoạn tuyệt. Đến rồi khi đó, mới là ta ma vật đại quân hàng lâm thế giới. Hủy diệt hết thảy tốt thời gian. Hoàng Tuyền mắt lạnh lẽo nhìn trong sân Sần, lạnh giọng nói rằng, trong giọng nói không có một tia nhân loại khí tức, giống như nhất tôn cái xác không hồn giống nhau. Hừ, tiểu tiểu ma vật cũng dám ở này kiêu ngạo, thực sự là không biết sống chết. Các đời vu nữ có thể phong ấn, ta cũng có thể phong ấn ngươi. Sần đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước Hoàng Tuyền. Sẽ cất bước bước tới cùng hắn rằng co, lại bị Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé hơi dùng sức, đưa nàng cho lôi trở về. Sần đại nhân, ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, chợt nhẹ nhàng buông lỏng ra của nàng tuyết trắng mềm nhẵn ngọc thủ. Xoay đầu lại, Lý Vô Ngạo nhìn về phía Hồng, Ino, Hinata, Sakura từ nữ, chậm rãi nói ra, ta đi đối phó bị ma vật võng lượng phụ thể phía sau Hoàng Tuyền. Hồng đi đối phó kho Tô Nạp, Hoàng Tuyền bên phải vị kia, Ino đi đối phó sát vậy, một cái trong đó tên nhỏ thó nữ nhân nhẫn, Hinata đi đối phó sát vậy, Hoàng Tuyền bên trái vị kia, Sakura đi đối phó Ngụy Điền giếng. Sau cùng vị kia, chúng ta cần phải đánh nhanh thắng nhanh, bảo vệ tốt Sần đại nhân. Thấy Lý Vô Ngạo tại loại này nguy cấp tình hình chi, có thể lãnh tĩnh suy nghĩ, quả quyết phân phối nhiệm vụ. Hồng trong đôi mắt đẹp, hiện ra một vẻ tán thưởng, mỉm cười, gật đầu, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, ngươi đối phó võng lượng, cần phải cẩn thận, chúng ta sẽ biết. Mau sớm kết thúc chiến đấu tới giúp ngươi. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.